Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 30, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi bắt đầu yêu Triệu Yến, tôi đã vào núi quay phim. Chúng tôi ở trong tình trạng không liên lạc với nhau. Sau này, Triệu Yến than thở, nói rằng anh ấy cảm thấy như một chàng trai ngây thơ bị chơi đùa cảm xúc. Tôi cười mà suýt chết. Sự nghiệp của tôi dần dần thăng tiến. Fan couple của tôi và Triệu Yến vẫn duy trì ở một mức độ ổn định. Sau đó chúng tôi không còn hợp tác nữa. Paparazzi cũng không đủ sức để chụp được chúng tôi. Ngoài việc quay phim, thi thoảng tôi cũng giúp phía chính thức xử lý một số sự kiện linh dị. Cuộc sống nhìn chung cũng khá thú vị. Năm thứ hai yêu nhau, tôi đưa Triệu Yến về gặp ông nội. Lúc gặp mặt, ông nội mở lời đầu tiên. Đây không phải là lò luyện của con chứ. Tôi, Triệu Yến có âm khí mạnh, còn tôi lại nặng âm khí. Theo lý thuyết âm dương, anh ấy quả thực phù hợp với tôi. Nhưng câu nói của ông nội khiến động cơ yêu đương của tôi trở nên không trong sáng. Ông nội rất hài lòng với Triệu Yến, vì anh ấy biết cách chơi cờ, hiểu lúc nào cần nhượng bộ một cách khéo léo. Tối về, tôi tắm xong ra ngoài, ngồi bên cạnh Triệu Yến, không hiểu vì sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm một hồi, rồi đột nhiên hỏi. Cô Miễu Miễu, tôi có phải là lò luyện của em không? Tôi, lúc tôi nghĩ anh sẽ cãi nhau với tôi, Triệu Yến lại nói khẽ. Nếu là lò luyện, chẳng phải chúng ta nên tu luyện đôi không? Anh vừa nói vừa đổi đèn vàng mờ, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một buổi luyện tập. Tôi luôn cảm thấy từ lò luyện có chút không tôn trọng người khác, không ngờ Triệu Yến lại chủ động nhập vai. Quá nhiệt tình rồi, năm thứ ba bên nhau, vào dịp quốc khánh, cuối cùng chúng tôi cũng bị paparazzi chụp được. Lúc đó fan của anh ấy vô cùng thông minh đã lên tiếng đính chính, anh Yến đang báo đáp ân tình. Câu báo đáp này đã được sử dụng suốt mấy năm, chỉ có lần này Triệu Yến đã trả lời dưới bình luận đó, ân cứu mạng không thể trả, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Kết quả của chính chủ xuất hiện, hot search bùng nổ, kế hoạch dư luận mà chị như chuẩn bị suốt 3 năm cuối cùng cũng có đất dụng võ. Tuy nhiên, Triệu Yến lại ôm tôi nói, đã đến lúc cho tôi một danh phận rồi, tiên gia doen u chu bu wei gia. Vâng Menji vô ye siang quang sa, ngày chúng tôi đi đăng ký kết hôn là vào ngày thất tịch. Triệu Yến vui vẻ chụp lại giấy chứng nhận kết hôn rồi đăng lên Weibo. Trong hàng loạt lời chúc, đột nhiên xuất hiện một số thứ kỳ lạ. Tài khoản chính thức của tập đoàn Triệu chuyển tiếp, chúc mừng tiểu thất kết hôn. Cuối cùng cũng có giấy rồi. Ngay lập tức, người hâm mộ chưa kịp phản ứng, thì ông bố tôi người mới lên chức bố vợ đã nổi lên thắng thua. Không lâu sau, tài khoản chính thức của tập đoàn Cố cũng truyền tiếp, chúc mừng tiểu thư đại gia kết hôn, có thời gian nhớ dẫn rể về nhà ăn cơm. Người hâm mộ cuối cùng không kiềm chế được nữa, hóa ra cặp đôi này, nếu sự nghiệp trong showbiz không ổn, cũng sẽ về nhà kế thừa tài sản gia đình sao? Hôn nhân, thương vụ, thật ngọt ngào, Hoàn, cách chương.